Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 xuất phát Thái Lan. Liền nhìn thấy Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Anh ba người đi vào, ba người từng người trong tay cũng nâng một chút khay, bát đũa. Kỳ Hiển Nguyệt nói rằng, đại nhân, chúng ta biết ngài khẳng định không có ăn no, liền làm một chút ngài thích ăn. Ta chỗ này là ngài thích nhất rau dưa thịt băm cháo. Vật liệu đều là dùng từ Kỳ Viên tỷ tỷ nơi đó đem ra bên trong không gian nguyên liệu nấu ăn. Kỳ Hiển Anh nói chuyện. Đại nhân, ta làm một đạo kiểu Tây Phương rán bò bít tết. Dùng chính là bên trong không gian thịt bò thịt trên người. Không biết ngài yêu thích mấy phần 10 quen. Ta liền làm 7 phần quen. Ngài nếm thử. Kỳ Hiển Huyên cũng đón lấy nói rằng. Đại nhân, ta nấu thịt dê thang, dùng thịt dê thang nấu bún, là chúng ta Điền Nam một đạo tên ăn vặt, dùng đều là bên trong không gian nguyên liệu nấu ăn, ngài nếm thử, nói, ba nữ liền đi tới, thả tay xuống bên trong khay, bát đũa, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm nhìn trước mắt ba nữ, cũng là không rời ánh mắt sang chỗ khác được, Kỳ Hiển Huyên mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng đã trổ mã đến thập phần đẹp đẽ, so với thụ tinh trong thiếu nữ. Xinh đẹp nhất Hoa Nhị cũng bất đắc chí nhiều nhường. Kỳ Hiển Anh khí chất cao nhã, mang theo một phần biết tính đẹp, xem ra thập phần hấp dẫn người. Kỳ Hiển Nguyệt vừa nhìn chính là rất có cá tính cô gái. Mùa đông ăn mặc đường trang, ngạo nhân song ngực, còn có trước ngực trắng như tuyết, nhường người nam nhân nào nhìn đều không rời mắt nổi tình. Này ba nữ tử mỗi người có đặc điểm, đi tới Viên gia vườn trái cây trước, cũng là Kỳ gia nuông chiều đi ra con gái. Tuy rằng các nàng trong miệng tự xưng nô bộc, nhưng nhìn lên căn bản không giống như là nô bộc, vừa nhìn chính là thế gia đại tiểu thư dáng vẻ. Nhất thời, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm nội tâm nổi lên một luồng chua xót. Trước mắt ba nữ tử tử cũng đều hết sức xuất sắc. So với hai người bọn họ đến, chắc chắn mạnh hơn, như vậy nữ tử, dĩ nhiên là đại nhân nô bộc. Thẩm Thanh Quyên vừa nghĩ tới các nàng tự xưng nô bộc, nội tâm không tự chủ được liền dâng lên một chút thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Ở Viên Thư Duật trước mặt, nâng các loại ly chản nô bộc, một bộ mặc cho quân hái dáng dấp. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm đối diện một chút, nội tâm cấp tốc cân nhắc lợi và hại, đều quyết định cùng đối phương kết thành đồng minh. Các nàng dù sao cũng là cùng một nơi người. Trước đây còn nhận thức, vẫn có mấy phần tình nghĩa. Luận thân phận, các nàng không sánh được thụ tinh thiếu nữ. Luận thân cận, các nàng không sánh được Kỳ gia cô gái. Thế nhưng, các nàng cũng là có lòng tin. Ở vị đại nhân này trong lòng, giữ lấy một vị trí. Hai nữ thoáng đến gần rồi một ít, ngồi cùng nhau. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Được rồi. Lần này đi, phỏng chừng không có quá to lớn nguy hiểm, đều đi theo đi thôi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ gia ba nữ cao hứng, La Tiêm Tiêm cao hứng, Thẩm Thanh Quyên cao hứng, mà La Vong Phàm bắt đầu thống kê muốn theo đi Thái Lan nhân số. Để chuẩn bị sớm, Viên Thư Duật vị đại nhân này nhất định phải đi. Viên Thư Kỳ còn có Viên Thư Kỳ bạn trai Tào Ngu Thu muốn đi. Chính mình cháu gái La Tiêm Tiêm muốn đi. Thẩm gia đại tiểu thư muốn đi, còn có Kỳ gia ba nữ, còn có đại nhân đại ca Viên Thư Minh cũng muốn đi. Thêm vào chính mình, chính là dòng dã 10 người. Nơi này không có một người là hắn có thể thất lễ. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đi. Cái gì đều muốn an bài được, miễn cho nhường đại nhân, nhường những người này không hài lòng. Nghĩ tới đây, La Vong Phàm lại đi ra ngoài cùng Bách Lý Quốc cú điện thoại. Hạ xuống mấy ngày, Viên Thư Duật chính là bồi tiếp người nhà, vẫn ở nhà ăn cơm. Tuy rằng sắp xếp nhiều như vậy người ở vườn trái cây. Thế nhưng, có Kỳ gia người chiêu đãi, cũng không có tiêu tốn Viên Thư Duật bao nhiêu thời gian. Mồng ba thời điểm, Viên Thư Duật cũng là theo người nhà cùng đi bà ngoại nhà. Bái phỏng bà ngoại, trong nhà tình huống được rồi. Lưu Tiểu Vân cũng là dùng chính mình chia hoa hồng. Cho mẫu thân bao một 10 vạn nguyên bao lì xì. ở bên ngoài nhà chồng ăn xong cơm tối, mọi người mới lái xe trở về. Đến mùng 5, ăn xong bữa trưa, ở tại vườn trái cây bên trong Bối Thanh Tâm, đám người bắt đầu lục tục cáo từ. Trước khi đi, Viên Thư Duật đều dựa theo thực lực của bọn họ, cảnh giới, cho bọn họ mang tới một chút linh quả, linh thực, nước linh tuyền, những người này tự nhiên là hết sức cao hứng. Buổi tối, Viên Thư Duật liền đem Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Gia quỷ tu thu vào Long Châu không gian. Đến mùng 6, Kỳ Gia người lái xe, đưa Viên Thư Duật đám người lên máy bay. Máy bay 9:06 phân cất cánh. Cần phải bay 3 tiếng 45 phút mới có thể đến Thái Lan thủ đô Bangkok. Xác thực là một đoạn không ngắn lữ trình. Lên máy bay, trừ Viên Thư Duật, những người khác đều là có chút hưng phấn. Viên Thư Kỳ cùng Tào Ngu Thu là bởi vì lẫn nhau có một đoạn ở chung, cùng nhau chơi đùa thời gian, mà cảm thấy cao hứng. Kỳ Gia ba nữ, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm đều là bởi vì có thể làm bạn Viên Thư Duật mà cảm giác được cao hứng. Viên Thư Minh lần thứ nhất xuất ngoại chơi đùa, tự nhiên là có chút hưng phấn. Liền ngay cả La Vòng Phàm cũng là vui cười hớn hở. Lần này làm như giật dây người. Sự tình có thể thành công. Mặc kệ là ở Thần Long Đại Nhân bên này, vẫn là ở Bách Lý Quốc bên kia, đều là ơn huệ lớn bằng trời. 10 người cưỡi tự nhiên là khoang hạng nhất. Mặc dù mới mùng 6, thế nhưng đi Thái Lan lữ hành người thật không ít, trên phi cơ chỗ ngồi hầu như đều ngồi đầy. Thái Lan khí hậu thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa. Cả năm chia làm nhiệt quý, lạnh quý, mùa mưa ba quý, hiện tại chính là một năm lạnh quý, là cả năm thoải mái nhất một quãng thời gian. Vì lẽ đó, vào lúc này, đi Thái Lan lữ hành người không ít, vào lúc này Thái Lan không nhiệt quý như vậy nhiệt, cũng không có Hoa Hạ quốc phương Bắc lạnh như vậy. Thấp kém nhất ôn ở 11 nhiếp thị độ, bình quân nhiệt độ 20 độ tả hữu, phi thường thoải mái. Vào lúc này, đi Thái Lan lữ hành, không chỉ có thể tách ra Hoa Hạ quốc phương Bắc lạnh giá khí trời, cũng có thể tách ra Thái Lan nhiệt quý nóng bức khí hậu. Vừa vặn, này khung máy bay sắp sửa đến Thái Lan Bangkok tố vạn cái kia phổ phi trường quốc tế. Sau đó, ở nơi đó, sẽ có trăm dặm nhà người đến tiếp đón bọn họ. Mặc kệ là Viên Thư Kỳ, vẫn là Kỳ Gia ba nữ, vẫn là Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm, đều là mỹ nữ. Một đống mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, đều là có thể đưa tới rất nhiều người liếc mắt. Viên Thư Kỳ cũng còn tốt, bên người có một Tào Ngu Thu, để người ta biết, nàng là có bạn trai. Mấy người khác, đều là cô gái ngồi cùng một chỗ, xem ra chính là độc thân. Vì lẽ đó, cabin bên trong rất nhiều nam tính dục già dục dịch, muốn tới đến gần. Có điều ngắn thời gian ngắn ngủi, Kỳ Hiển Huyên liền bị đến gần 3 lần. Cái khác mấy nữ, cũng bị đến gần 1 lần đến 2 lần. Những cô bé này tử, xem ra nhiệt tình, buông thả, hoạt bát, hướng ngoại, vậy cũng chỉ là đối với Viên Thư Duật như vậy thôi. Đối với nam nhân khác, đều là lạnh lạnh như băng, không thêm sắc thái. Những người đàn ông này, tự nhiên từng cái thất bại tan tác mà quay trở về. Mà La Vong Phàm đột nhiên cảm thấy, tổ chức mình lần này du lịch, xem ra không có cái gì độ khó. Thế nhưng, tựa hồ có hơi phiền phức, này mấy cái nữ tử đều là dung mạo mỹ lệ, tới chỗ nào đều sẽ làm người khác chú ý. Thế nhưng, những cô gái này, trừ Viên Thư Kỳ, cái khác đều là vị đại nhân này thị thiếp. Nếu như bị người quấy rầy, hoặc là bị mang đến phiền phức, cuối cùng vẫn là chính mình phải xử lý. Nghĩ đến phải xử lý một đống con ruồi, La Vòng Phàm liền cảm thấy đau đầu. Viên Thư Duật nhìn những người đàn ông kia đến gần thất bại, ngượng ngùng rời đi dáng vẻ, liền cảm thấy buồn cười. Vừa lúc đó, đi một mình gần rồi Viên Thư Duật, vị đại nhân này, bần tăng có lễ. Viên Thư Duật sững sờ, không nghĩ tới chính mình cũng có bị đến gần thời điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.